Tần Vũ Đồng nghe được động tĩnh ở phía sau, quay đầu, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên dẫm lên vũng lầy lội đi tới trước mặt mình, hạ giọng nói. Mưa lớn như vậy, không ở bên trong nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì? Hồ Tiểu Thiên nói, tiếng sấm vang lên làm người ta không ngủ được. Còn chưa dứt lời, một tiếng sấm liên tục nổ vang ở cách đó không xa, nương theo ánh sáng nhìn thấy hai tròng mắt của Tần Vũ Đồng cũng giật mình theo bản năng, Hồ Tiểu Thiên nói. Hay là cô đi nghỉ một chút đi, ta ở đây canh giữ. Tần Vũ Đồng cười lắc lắc đầu, ta không ngủ, Hồ Tiểu Thiên nhìn thoáng qua về hướng xe ngựa của Tịch Nhan, nói. Tịch Nhan có gây chuyện hay không? Coi như biết điều, bên trong xe ngựa bỗng truyền đến tiếng thét hoảng sợ chói tai của Tịch Nhan, Tần Vũ Đồng và Hồ Tiểu Thiên liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời vọt tới xe ngựa, Hồ Tiểu Thiên mới đi được vài bước dưới chân lại dẫm lên một vật mềm nhũn, nhận thấy có điều khác thường, cúi đầu nhìn lại, thời điểm hắn thấy rõ dưới chân là vật gì không khỏi hoảng sợ, ở dưới chân hắn có một con rắn lục đang cựa quậy, chân kia của Hồ Tiểu Thiên đúng lúc lùi về, con rắn lục kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về đùi phải của Hồ Tiểu Thiên táp tới. Trước mắt chợt lóe hàn quang, là Tần Vũ Đồng đúng lúc xuất kiếm, một kiếm chém vào bảy tấc phía trên của rắn lục chặt đứt con rắn lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, không để cho tâm tình của hắn an tĩnh lại, liền phát hiện có ngàn vạn con rắn lục đang lúc nhúc bò vây quanh doanh địa của bọn họ, nếu chỉ có một con rắn thì cũng không cần sợ hãi, nhưng khi nhìn bốn phương tám hướng đều là xà trùng lúc nhúc, không biết có mấy vạn con, bầy rắn đang di chuyển không ngừng tới gần doanh địa. Nơi khác cũng có người phát hiện ra dấu vết của rắn, có người hét lớn. Rắn, rất nhiều rắn, Tần Vũ Đồng từ một bên tháo xuống một cây đuốc đưa cho Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên cầm ngọn lửa trong tay, múa may qua lại, đẩy lùi rắn lục bò tới gần hắn, nhìn bầy rắn trước mắt bò lên như thủy triều mãnh liệt, nội tâm không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nghe được có người hô ta bảo vệ Chu Vương Điện Hạ, người bắn cung cũng bắt đầu dương cung lên, nhắm bầy rắn trên mặt đất bắt đầu bắn. Trong mưa gió nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hiển nhiên trong đó có binh lính bị rắn độc cắn, có vài binh lính còn chưa tỉnh mộng đã bị rắn độc cắn chúng, đã có không ít người bỏ mình tại chỗ, binh lính đã tỉnh dậy vội vàng đứng dậy phòng ngự, trong doanh trại ngọn lửa lốm đốm sáng lên, bọn họ khơ ngọn lửa trong tay để xua độc trùng như thủy triều vọt tới từ bốn phương tám hướng. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái, hắn thật sự không thể tưởng tượng được mưa lớn như thế này tại sao lại có nhiều độc trùng bò ra như vậy. Tần Vũ Đồng sờ vào bên hông, lấy từ trong túi ra một nắm ngân châm, hơn 10 ngân châm bắn ra như chớp kim bọn rắn lục ở xung quanh trên mặt đất. Hồ Tiểu Thiên không khỏi khen ngợi một tiếng, thật sự là đừng trông mặt mà bắt hình dong, không thể tưởng tượng được thủ pháp phi châm của Tần Vũ Đồng lại tinh diệu như thế, tùy tay ném, không ngờ lại có thể giống như nỏ phóng ra. Hồ Tiểu Thiên theo bản năng sờ sờ bên hông của mình, Bạo Vũ Lê Hoa Châm lão thái giám An Đức Toàn đưa cho hắn vẫn còn, thời khắc mấu chốt có thể kịp thời sử dụng, tuy nhiên hiện tại không nhất thiết phải lấy ra, có Tần Vũ Đồng bảo hộ ở bên cạnh hắn, hẳn là không cần xuất thủ. Rắn độc tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí điều khiển, tuy rằng không ngừng bị bắn chết nhưng vẫn không có ý định lùi lại, không ngừng tiếp tục tới gần trung tâm doanh địa. Tần Vũ Đồng liên tiếp bắn ra ba cái ngân châm, từ trong bầy rắn mở ra một con đường hẹp, nàng lớn tiếng nói. Nhanh đi tới xe ngựa bên kia, Hồ Tiểu Thiên cua cây đốt chạy một mạch đi qua khe hở nhỏ, nhanh chóng đi tới chỗ Tịch Nhan, nơi trước xe ngựa, muốn kéo rèm xe lại phát hiện có hai con rắn lục đã bò lên xe, ngang đầu thè lưỡi bắt đầu công kích mình, Hồ Tiểu Thiên đưa cây đốt về phía trước tấn công vào giữa đầu một con rắn, một mùi khét lẹt gay mũi truyền đến. Tần Vũ Đồng theo sau đuổi tới chém một con rắn lục khác thành hai đoạn, xé màn xe, lại nhìn thấy Tịch Nhan ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, trên khuôn mặt đẹp ẩn hiện ý cười như có như không, Tần Vũ Đồng lại một lần nữa vẩy ngân châm, bước lui bầy rắn tiến công, trầm giọng nói. Đưa ả ra, Hồ Tiểu Thiên tiến lên bắt lấy Tịch Nhan, lúc này nghe Tịch Nhan thở dài nói. Hoặc là thả ta, hoặc là đêm nay tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên ôm lấy nàng vác ở trên vai mình, Tịch Nhan có võ công, đáng tiếc huyệt đạo lại bị Tần Vũ Đồng dùng ngân châm phong bế căn bản không thể nào phát huy, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Hồ Tiểu Thiên, ngày ngươi chết đã không xa. Hồ Tiểu Thiên nhìn rắn độc ở xung quanh vẫn đang không ngừng tiến gần, liên tưởng tới Tịch Nhan chính là người của Ngũ Tiên Giáo, lường trước 89 phần chuyện này là do Tịch Nhan đang âm thầm phá rối, không ngờ lại nghe được Tịch Nhan lên tiếng uy hiếp mình, giơ bàn tay hung hăng đánh vào mông của Tịch Nhan hai cái, làm cho Tịch Nhan cắn chặt khớp hàm, cả giận nói. Dâm tặc, Hồ Tiểu Thiên nói, nếu thức thời thì mau khiến đám rắn này tản đi, bằng không ta cởi sạch quần áo của cô, ném vào trong cho rắn ăn. Tịch Nhan lạnh lùng nói. Muốn giết cứ giết, cần gì làm nhục, ngươi cho là ta thực sự sợ chết sao? Thời điểm hai người cãi vã, Tần Vũ Đồng từ đầu đến cuối vẫn xem xét hướng đi của rắn độc, phát hiện rắn độc ở chung quanh tự động tản ra, lưu cho bọn hắn một khoảng ước chừng một khe hở. Thời điểm Hồ Tiểu Thiên ôm Tịch Nhan đi về phía trước, rắn độc đều né tránh. Nguyên nhân của cái này đương nhiên không phải là bởi vì Hồ Tiểu Thiên, nhất định là trên người của Tịch Nhan có vật gì đó khiến cho đám rắn độc không dám phát động công kích. Hồ Tiểu Thiên cũng phát hiện hiện tượng này, trong lòng mừng thầm, không thể tưởng tượng được yêu nữ này là một bảo bối, thời điểm mấu chốt có thể sử dụng để đuổi rắn, nhất định phải ôm chặt không buông. Tịch Nhan bị hắn vác trên vai, đầu chúi xuống, Hồ Tiểu Thiên lại đang vỗ mạnh vào mông nàng, nói. Đêm nay chúng ta ngồi chung một thuyền, ta không sao, cô cũng sẽ không có việc gì, nếu mà ta gặp chuyện cô cũng chỉ có thể chôn cùng ta. Cách chương.